Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Melissa vội vàng cầm lấy chiếc ống nhòm bên cạnh nhìn. Khi nhìn thấy vài người lác đác trên bờ, cô ta vội vàng quay đầu lại, nói với người phía sau là Minh Trường qua nhanh chóng thông báo cho phòng thuyền trưởng, cho tàu cập bến. Đợi đến khi tàu khổng lồ cập bến, Quý Minh Trần và những người khác lên tàu, rồi nghe Melissa kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, thì mặt trời đã ngả về Tây, đã 3-4 giờ chiều. Melissa dựa lưng vào cửa sổ cabin, thở ra một làn khói. Lão đại rời khỏi đây cũng gần một tháng rồi, tình hình hiện tại cũng như lão đại đã đoán. Các khu vực của Bắc Châu lần lượt sụp đổ, tường thành Tây Nam thất thủ, cộng thêm mấy ngày trước lại mưa liên tục mười mấy ngày, xác xê, hát, ế, tê chất thành núi không thể đốt hết, hàng ngàn hàng vạn thể biến dị các loại tràn vào cảng Kiều. Từ khu mại ô phía Bắc thành phố bắt đầu sụp đổ, đến hai khu Tây Nam, rồi đến cảng biển phía Đông này, chỉ mất vỏn vẹn 7 ngày. Địch Đại Hổ hai tay quấn băng, ngồi bên cạnh ngây người xen vào cảm thán. Sự sụp đổ của một khu vực sinh tồn này, tôi coi như đã được chứng kiến. Lạc Toàn Tinh liếc nhìn đội ngũ ít ỏi bên ngoài cửa, với tư cách là chỉ huy được coi trọng, cô ấy đều quen biết các đội trưởng của mỗi đội, nhưng lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Hà Phong Diên. Vậy những người khác trong căn cứ đâu? Melissa thở dài, các chỉ huy và thành viên đội trong căn cứ đều dày dạn kinh nghiệm. Cũng miễn cưỡng có thể đối phó với vài đợt zombie xâm lược đầu tiên, một bộ phận trong số họ đã hoảng loạn lái xe chạy trốn đến các khu vực sinh tồn khác của Đông Châu, một bộ phận đi theo tôi đến cảng biển phía đông này, khởi động tàu Noe. Còn những người sống sót khác trong thành phố, dường như không nỡ nói thêm, cô ta dừng lại một chút mới nói. Loài người như run rế, trước thảm họa thật sự không có chút thời gian phản ứng nào. Lời nói hơi khàn của Melissa vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng họp của tàu khổng lồ đều im lặng. Chỉ trong vòng 7 ngày, tại khu 14 Đông Châu, tất cả những người còn sống, hơn 9 phần 10 đã C, H, E, T trong thảm họa kinh hoàng này. Còn những chiến binh tinh nhuệ còn sót lại, cũng thương vong nghiêm trọng, chạy trốn khắp nơi như chuột chạy qua đường. Ôn Dao ngồi bên cạnh Quý Minh Trần, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa đi trên đường, khu chợ phố xá vốn ngay ngắn trật tự giờ đã hỗn loạn, nằm la liệt trên đất không phải là xác người sống bị moi R, U, O, T móc gan M, Á, U mê đầm đìa, thì là xác zombie thối rữa bốc mùi hôi thối, tất cả giống như địa ngục. Cô không phải là không biết trong thời buổi này, sự phồn vinh và hòa bình trong khu vực sinh tồn chỉ là ảo ảnh, cũng không phải là không biết rằng các khu vực người sống sót ở bốn châu hiện tại đều đang lần lượt sụp đổ. Thậm chí trước đây khi còn ở Bắc Châu, cô đã nghe nói rất nhiều. Nhưng, khi cô thực sự đối mặt với ngày này, thực sự tận mắt chứng kiến, vẫn có sự lạnh lẽo không kiềm chế được từ lòng bàn chân lan lên. Đây chính là khu 14 Đông Châu hùng mạnh, giàu có về tài nguyên. Một đô thị lớn như Cảng Kiều, diện tích rộng lớn như vậy, rất nhiều cư dân và người dân sống sót trong thành phố, thậm chí cả trại huấn luyện có hệ thống cấp bậc hoàn thiện cùng với các huấn luyện viên. 7 năm dày công kinh doanh xây dựng, sụp đổ và hủy diệt, hóa ra chỉ trong chớp mắt. Ôn Dao không khỏi quay đầu nhìn người bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ đến những gì Lạc Toàn Tinh đã kể trước đây, về những công hiến của Quý Minh Trần cho khu 14 Đông Châu trong 7 năm qua, đột nhiên cảm thấy rất buồn. Nhưng Quý Minh Trần lại không nhìn cô, khi mí mắt rũ xuống, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay ấm áp tách các ngón tay cô ra và nắm chặt, như đang an ủi cô đừng sợ. Melissa dập tắt đầu lọc T, H, U, O, C lá trong tay. Nhưng cũng may là lão đại đã sớm phân phát thuốc thức tỉnh dị năng, một số kẻ vô dụng đã thức tỉnh dị năng trong thảm họa này, cũng miễn cưỡng giữ được mạng sống. Nhắc đến thuốc thức tỉnh dị năng, Quý Minh Trần hỏi. Đã lấy được tài liệu nghiên cứu được lưu trữ ở tòa nhà nghiên cứu chưa? Melissa và Địch Đại Hổ nhìn nhau, không giấu được vẻ căng thẳng. Xin lỗi lão đại, khu vực xung quanh tòa nhà nghiên cứu trống trải, chắc chắn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng zombie, chúng tôi không đến đó. Địch Đại Hổ vội vàng gật đầu theo, lúc đó chúng tôi căn bản không có thời gian. Thấy Quý Minh Trần im lặng không nói, Melissa lại lo lắng giải thích. Vì thuốc thức tỉnh dị năng đã được phân phát hết, tôi nghĩ tài liệu nghiên cứu đó chắc chắn không quan trọng bằng tàu Noe được trang bị đầy đủ của chúng ta, cho nên. Thực ra Ôn Dao hoàn toàn hiểu lời Melissa nói, trong tình huống lúc đó, chạy trốn còn không kịp, làm sao có thể quan tâm đến những thứ khác, cô liền kéo tay Quý Minh Trần, nhẹ giọng nói. Bây giờ quay lại, thời gian vẫn còn kịp, Lạc Toàn Tinh vội vàng phụ họa, chưa nhìn thấy đội trưởng Hà, anh ấy chắc vẫn còn ở căn cứ nghiên cứu. Có anh ấy canh giữ, làn sóng zombie không thể vào tòa nhà căn cứ, có lẽ vẫn ổn. Lâm Trạch Nhân bên cạnh lại không quan tâm đến những thứ khác. Biệt thự cổ còn khóa mẫu thuốc thử và dữ liệu thí nghiệm của tôi. Thiệu Đình Lương đã bị cảnh tượng như địa ngục lúc nãy làm cho sợ hãi, mấy lần nhịn không được nôn mửa mới miễn cưỡng vào phòng họp. Lúc này nhìn các đại lão phát biểu, anh ta chỉ nuốt nước miếng, không dám lên tiếng. Quý Minh Trần suy nghĩ một lát, cúi đầu đứng dậy khỏi ghế sofa. Phải quay lại một chuyến, Lạc Toàn Tinh, đến tòa nhà nghiên cứu, Melissa, hay là về khu biệt thự cổ. Quý Minh Trần dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn dài trước mặt. Cả hai nơi này đều phải đến, chúng ta chia làm hai đường. Bác sĩ Lâm đi cùng tôi về khu biệt thự cổ, đội trưởng Lạc, phó đội trưởng Thiệu và Địch Đại Hồ đến tòa nhà nghiên cứu cứu người và lấy tài liệu, còn Melissa và Ôn Dao. Trên tàu Noe không thể không có người của mình, hai người ở lại đây. Ôn Dao cũng đứng dậy theo, giọng nói bình tĩnh. Đội trưởng Lạc bị thương chưa lành, em thay cô ấy đi. Mục đích Quý Minh Trần yêu cầu Melissa ở lại là vì Melissa là người của anh, cũng hiểu rõ tàu Noe, có thể trấn áp những người khác trên tàu. Nhưng để cô ở lại, đơn thuần là ngoài việc tránh cho cô gặp nguy hiểm ra, không có tác dụng gì khác. Trong bầu không khí nghiêm túc của cuộc họp này, mọi người đều căng thẳng, Lạc Toàn Tinh nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Quý Minh Trần, vội vàng kéo cô đứng sang một bên. Tình hình bên ngoài hỗn loạn, quả thật không thích hợp để cô mạo hiểm, sự sắp xếp của Minh trưởng quan rất tốt. Ôn Dao không hiểu, nhưng vết thương của cô vẫn chưa lành, Lạc Toàn Tinh giải thích. Đối phó với zombie là sở trường của tôi, khả năng B, A, N, S, U, N, G của tôi tốt hơn cô, cho dù bị thương tôi vẫn có thể ra trận. Ôn Dao ấn tay cô ta xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Quý Minh Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tôi cũng có thể đi cùng họ, chuyến đi này rất nguy hiểm, nhiều thêm cô thì vẫn tốt hơn là thiếu cô. Cách chương.